Tình viên, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên diễn viên vô danh o nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nhưng là nổi tiếng theo hướng tiêu cực. Một diễn viên vô danh tầm thường nghèo túng mà cứ tưởng ta đây tuyệt nhất trần đời. Còn muốn tìm một alpha phú khả địch quốc nữa. Dân mạng nhiệt tình ăn dưa tỉ mỉ góp nhặt những câu phát ngôn chảnh chọe của diễn viên vô danh o. Tôi không chịu nam khách mời A này đâu. 1 tỷ anh ta cũng không có thì lấy gì nuôi tôi đây. Mỗi bữa tôi ăn 3 khay súp bánh bao lận đó. Tôi không biết làm việc nhà đâu. Nhiệm vụ của tôi là xinh đẹp như hoa cơ. Omega như tôi không phải alpha nào cũng với tới được đâu. Làm alpha của tôi đương nhiên phải nghe lời tôi rồi. Nộp đủ tiền lương là ranh giới cuối cùng. Tiền tiêu vặt ấy à? 1 ngày cho anh ta 10 tệ là đủ rồi. Cần mặt mũi làm gì? Siêu sao A xem xong chỉ muốn cười. Diễn viên vô danh o này âm thầm đi gây sự. Một chút tin tức cũng không có. Xem anh là gì chứ, Tinh ca, ăn tiết canh hỗn hợp không? Em mua được tiết heo mới ra lò nè. Tinh ca, siêu sao A chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng. Chẳng phải cả đời này em không biết nấu cơm sao, anh xem rồi à? Diễn viên vô danh o cười tủm tỉm, đó là kịch bản mà. Em chỉ lấy tiền làm việc thôi, lấy tiền làm việc thì có thể bán luôn nhân cách sao? Nụ cười của diễn viên vô danh o cứng lại. Rõ ràng trong chương trình bị 24 khách mời alpha vây quanh cà khịa mà vẫn không thấy tủi thân. Sao giờ chỉ một câu nhẹ nhàng lại làm cậu đau lòng thế chứ? Cách chương.